Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Pháp Khí Cửa Hàng. Người kia đi xa, lại tại chỗ để lại một chút hương khí, kia hương khí buồn bực, tuy là ở dòng người bên trong, cũng là có vẻ có chút gay mũi. Giang Nam như bất đắc dĩ cười, quay đầu nhìn về phía Phương Vân, kia Phương Vân cũng là bất đắc dĩ. Cười nói, ta liền nói đi, ngươi xem nhân gia này không phải cũng là có sở cầu. Giang Nam như nghe ra Phương Vân trong miệng trào phúng chi ý, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai người thấy kia cửa hàng thay đổi người, lúc này thời điểm thượng sớm, liền lại ở kia thị trường chung đi dạo lên. Nữ nhân a, có lẽ chính là như vậy. Phàm là nhìn thấy có mua sắm địa phương, liền làm như không biết mỏi mệt giống nhau, hai người ở trên phố xoay hồi lâu. Giang Nam như rốt cuộc cảm thấy một tia mỏi mệt, nàng đang muốn xoay người dục Phương Vân thương nghị rời đi. Lại ở kia xoay người nháy mắt, đột nhiên bị một bên mặt đường thượng cửa hàng hấp dẫn. Đó là một loạt cửa hàng lại là cùng phía trước chứng kiến bất đồng. Giang Nam như cùng Phương Vân một đạo, không hề có hướng như vậy đuổi. Lại là cấp vội vàng, chạy tới kia phục sức trang sức một chỗ. Thẳng đến nơi này, Giang Nam như mới bị đối diện mặt đường thượng rực rỡ muôn màu thương phẩm hấp dẫn. Nguyên lai, ở chỗ này, lại là một loạt binh khí cửa hàng. Giang Nam như chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy binh khí. Những cái đó binh khí thượng hoặc có lưu quang, hoặc có bảy màu văn lạc, hiển nhiên đều là pháp khí pháp bảo chi lưu. Kia Phương Vân thấy Giang Nam như đột nhiên đứng thẳng, không khỏi buồn cười, nói, nơi này đó là buôn bán pháp bảo pháp khí địa phương. Nhiều như vậy, Giang Nam như theo kia mặt đường nhìn lại, không khỏi cảm khái nói, nàng tự đường đình sơn cũng thế, ở thập vạn đại sơn cũng thế, có từng gặp qua như thế hào khí trường hợp, không khỏi có chút ngây người, tuy là âm thầm ngạc nhiên. Giang Nam như vẫn là quyết định đi tìm tòi một chút, xem có thể tìm đến tiện tay pháp khí. Trên người nàng có thể nói là thân vô vật dư thừa, bị kia Kim Kiếm Tiên Sinh bắt được là lúc, đã sớm đem này trên người hữu dụng đồ vật đều cướp đi. Đương nhiên, trừ bỏ nàng trong cơ thể đan điền trung thất tinh thừa ảnh kiếm, Giang Nam như đến gần một nhà cửa hàng, lại thấy kia cửa hàng việc đầy mặt tươi cười, cả người đều tự hồ là cười khanh khách. Kia cửa hàng việc thấy Giang Nam như tiến lên, vội vàng đón đi lên, nói, không biết cô nương yêu cầu chút cái gì. Kia Giang Nam như vốn là tiến đến khắp nơi nhìn xem, lại cũng đều không phải là muốn thật sự đi vào mua sắm cái gì. Không khỏi ngẩn ngơ, hãy còn có chút ngượng ngùng. Nơi này việc không giống nàng kia giống nhau ngạo khí, tất nhiên là cho người ta một cổ thân hòa cảm giác. Giang Nam như ở kia cửa hàng bên trong hơi chút vừa chuyển, liền xin lỗi cười, bước ra rời đi, vừa mới chỉ là ở kia cửa hàng bên trong vừa chuyển. Giang Nam như nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nơi này cửa hàng, nhưng thật ra giống như nhân gia binh khí cửa hàng giống nhau. Những cái đó pháp khí pháp bảo, hãy còn bày biện ở quầy phía trên, nếu những cái đó đau thương kiếm kích, còn lại là xếp đặt ở kệ binh khí thượng. Giang Nam như tuy là pháp lực mất hết, nhưng nhãn lực còn ở. Nàng liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết cái nào trong tiệm bày biện chính là tục vật. Như vậy liên tiếp đi dạo hồi lâu, Giang Nam như lại là không có nhìn thấy một kiện tiện tay. Mặc dù là như thế, thấy những cái đó pháp khí rực rỡ muôn màu, Giang Nam như cũng là âm thầm xuất thần, muội muội. Một kiện cũng chướng mắt. Phương Vân thấy Giang Nam như giống như là cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, không khỏi âm thầm sốt ruột. Nàng tuy là sinh tại đây chỗ, đối này đó pháp khí pháp bảo lại là rốt đặc cán mai, tỉ tỉ sốt ruột. Giang Nam như hơi hơi mỉm cười, làm như ở trả lời Phương Vân, lại tựa hồ là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Nói, nơi này hàng hóa tuy nhiều, lại chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Nói xong, Giang Nam như quay đầu cười, nói, tỷ tỷ cũng chớ có chỉ lo ta, mấy thứ này tỷ tỷ sớm muộn gì dùng đến. Ngoặc kép, hết chương.